Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 80, bị đánh giá thấp địa cầu thực lực. Hay là trừ Tô Phục ở ngoài không thể người ý thức được Ultron mạnh bao nhiêu? Không thể người ý thức được Ultron tiếp tục phát triển sẽ tạo thành hậu quả gì? Nhưng Tô Phục chính mình vẫn là rất hài lòng. Tuy nhiên từ năng lực suy nghĩ trên cái này Ultron khả năng so với điện ảnh bản Ultron còn muốn yếu một chút, nhưng có vừa có thể thể bổ trợ tổng tới nói coi như không tệ. Đương nhiên hiện tại cũng đã là quá khứ thức. Ultron nếu chết như vậy đón lấy nên xử lý những chuyện khác. Nói thí dụ như Ronan, dù sao chiến tranh giữa các vì sao còn không có kết thúc. Hơi chút nghỉ ngơi Tô Phục liền trực tiếp đem địa cầu từ dị không gian bên trong túm ra đi. Đem địa cầu đặt ở dị không gian thành thật mà nói Tô Phục cũng không hứng thú lắm. Dị không gian phạm vi tuy nhiên không có cực hạn, nhưng mình bao quát thời điểm nhưng có cực hạn. Tuy nhiên hắn đột phá cực hạn này nhưng là không cần thiết hiện tại liền đem địa cầu biến thành chính mình duy trì. Đột nhiên toàn bộ địa cầu bị kéo vào dị không gian. Hiện tại lại bị đột nhiên phóng xuất. Thực tại để rất nhiều người kinh hoàng kinh ngạc. Bất quá dưới mắt Tô Phục không có hứng thú giải thích nhiều như vậy. Bọn họ cũng không rảnh cân nhắc nhiều như vậy. Dù sao chiến tranh giữa các vì sao còn không thể kết thúc đây. Ronan cùng thần môn chiến tranh còn không có kết thúc. Bạch phất tay mở cửa. Tô Phục mang theo mọi người trở lại thần môn. Tình huống làm sao? Tô Phục hướng về Brand đặc công hỏi. Brand đặc công rất nhanh đáp lại. Hiện nay Ronan đã đột phá trận thứ nhất, dây đang cùng trận thứ hai dây giao chiến. Song phương hai phe đều có tổn thương. Thần môn bên này chiến tổn hai chiếc đại hình chiến hạm. 1/5 ngôi sao mới chiến cơ. Hiện nay còn không người viên thương vong. Cho tới Ronan bên kia, chiến hạm hắn trên tiểu hình chiến cơ hẳn là cũng bị tiêu diệt. Hơn nữa chiến hạm lồng phòng hộ năng lượng tựa hồ cũng đã tiêu hao hết, đồng thời bị Captain Marvel Nebula loại người đột phá chiến hạm, tiến vào nội bộ tựa hồ đang cùng Ronan trong khi giao chiến. Bởi vì lúc trước địa cầu bị kéo vào dị không gian, năng lượng pháo vô pháp sử dụng. Đồng thời cũng hay là bởi vì Brand vì là đoán luyện các loại phương thức năng lực tác chiến. Nói tóm lại hiện nay kết quả đến xem tựa hồ chiếm thượng phong. Làm Tô Phục đem chú ý lực chuyển đến vũ trụ thời điểm rất nhanh phát hiện thần môn chiến hạm đã đem Ronan chiến hạm bao bọc vây quanh, đồng thời sử dụng dẫn dắt xạ tuyến cố định Ronan chiến hạm miễn cho bị hắn trốn thoát. Còn lại dư tân Star Wars máy bay toàn bộ vây quanh ở chiến hạm phụ cận bốn phía. Bất quá tình huống nội bộ tạm thời không được biết. Chỉ biết đánh nên rất kịch liệt. Chiếc chiến hạm này có giá trị sao? Tô Phục hướng về Brand đặc công hỏi. Brand đặc công lắc đầu một cái. Warp đã lẻn vào đến chiến hạm hiểu biết kết cấu bên trong. Hiện nay vẫn chưa phát hiện có giá trị kỹ thuật. Vậy dùng để thử xem năng lượng pháo uy lực đi. Tô Phục ngẫm lại, sau đó trực tiếp chuyển được Captain Marvel truyền tin, có bắt hay không xuống được Ronan. Cho ta chút thời gian, Captain Marvel hổn hển mang thở nói. Đừng lãng phí thời gian, thông chi tất cả mọi người rút đi. Tô Phục nhàn nhạt nói. Tại sao, ngươi lại cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể. Được rồi, vậy thì rút đi. Vừa bắt đầu Captain Marvel tựa hồ còn có chút không cam lòng. Nhưng đầu tiên nàng là cái quân nhân xuất thân, kỳ thực ở trong vũ trụ cũng trải qua tất cả chiến dịch lớn nhỏ, cho nên nàng vẫn là rất rõ ràng phục tùng mệnh lệnh điều quy củ này. Nói một tiếng, Captain Marvel rất tránh mau nhấp nháy truyền tống trận xuất hiện, mang người trong nháy mắt đi vào. Rời đi. Ronan trong tay cầm một cái búa nhỏ. Đây là một cái vạn năng vũ khí Kree chiến truy. Từ Kree tối cao khoa học kỹ thuật chế thành. Có thể khống chế vũ trụ năng lượng chờ chút đặc thù năng lượng. không có cái này búa nhỏ trong phim ảnh Ronan cũng không thể điều động Power Gem. Nhìn thấy Captain Marvel loại người đột nhiên rút đi, điều này làm cho Ronan trong nháy mắt có loại dự cảm không tốt. Hắn đến địa cầu mục đích chính là hoàn thành Thanos nhiệm vụ được Infinity Stone. Có thể cho đến trước mắt đừng nói Infinity Stone, liền ngay cả Tô Phục, thậm chí ngay cả địa cầu cũng không vào. Địa cầu phòng ngự năng lực vượt xa Ronan hiểu biết. Trước mắt đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí đều có khả năng hội thất bại. Chiến hạm bị dẫn dắt xạ tuyến cố định đã, chiến hạm hiện nay động lực căn bản không thể thoát khỏi. Đây là vũ trụ khoa học kỹ thuật trên nghiền ép. Căn bản không cần đến xem hắn cũng đã cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng đang từ địa cầu phương hướng chạy nhanh đến. Năng lượng pháo. Hơn nữa năng lượng tuyệt đối với lúc trước phải cường đại nhiều. Địa cầu còn có càng lợi hại, át chủ bài trước dĩ nhiên không có sử dụng. Điều này làm cho Ronan bị thương rất nặng. Địa cầu lúc nào biến mạnh như vậy? Hơn nữa còn có rất nhiều tinh cầu khoa học kỹ thuật. Nói thí dụ như ngôi sao mới chiến cơ. Cảm giác được năng lượng pháo càng ngày càng gần. Ronan biết mình chiếc chiến hạm này sợ là không gánh nổi. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng Ronan có thể thừa nhận thất bại. Hắn còn có một chiếc đào mạng thuyền. Xoay người nhanh chân rời đi. Tiến vào đào mạng thuyền sau vèo một tiếng trực tiếp bắn ra chiến hạm, đồng thời nhanh chóng chuyển. Biến, hắn tu sửa Star Wars máy bay đã sắp nhanh rời đi. Phóng thích dẫn dắt xạ tuyến chiến hạm cũng đã tản ra. Đây là sợ bị lan đến gần sao? Như vậy nghĩ như vậy, Ronan nhìn thấy tia sáng chói mắt. Sau một khắc chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn. Tia sáng này xuyên thấu chính mình chiến hạm. Hỏa quang bốn lên, chiến hạm trong nháy mắt nổ tung. Theo sát lấy liền gặp được chiến hạm ở năng lượng pháo bên trong dần dần hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, cường đại trùng kích lực bao phủ tới. Lách tách tích, tích lách tách, đào mạng thuyền kịch liệt lay động lắc lư, cảnh cáo âm thanh dị thường chói tai, đầy đủ quá có thể có mười mấy phút đào mạng thuyền mới miễn cưỡng ổn định. Ronan vô ý thức liếc mắt nhìn, phát hiện mình chiến hạm đã hoàn toàn phai mờ, liền cái không còn sót. Lại một chút cạn, mà năng lượng pháo tựa hồ cũng không có vì vậy kết thúc. Dù cho cũng đã hơn 10 phút trôi qua, Ronan vẫn có thể nhìn thấy xa xa năng lượng pháo quang mang. Uy lực này hơi cường điệu quá. Level 2 năng lượng pháo uy lực cũng không tệ lắm. Nhìn thấy năng lượng pháo uy lực, Tô Phục thỏa mãn gật gù. Đây bất quá là so trước đó cao hơn một cấp bậc cấp thôi. Thế nhưng uy lực nhưng mạnh rất nhiều. Cấp 1 có thể công kích chiến hạm năng lượng cháo. Thế nhưng level 2 liền hoàn toàn chính là nghiền ép cấp bậc. Điều này làm cho Tô Phục có chút chờ mong level 5 năng lượng pháo đến cùng có thể thả ra bao lớn uy lực. Dù sao level 2 xem ra tựa hồ cũng rất mạnh. Bất quá điều này cũng nói rõ chính mình đầu nhập rất đáng giá. Kỹ thuật phát triển một mực ở kéo lên. Thành thật mà nói, Tô Phục vừa bắt đầu còn cảm thấy đối phó Accuser Ronan loại này lâu năm nhân vật. Phản diện khả năng không dễ như vậy đây. Tổn thất hội lớn hơn một chút. Nhưng hiện tại xem ra chính mình tựa hồ đánh giá thấp hiện nay địa cầu khoa học kỹ thuật thực lực. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.